Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa phía trước, rộng rãi hoa lệ, bốn con tuấn mã kéo xe ngựa. Toàn thân trắng như tuyết, trắng trong suốt. Ngay cả một sợi lông tơ cũng không thấy. Từ trên xe ngựa đi xuống một phụ nhân ăn mặc hoa quý, khóe mắt, đuôi lông mày đều lộ ra ngạo khí. Đại Phùng thị liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là Ninh Tuệ quận chúa. Ninh Tuệ quận chúa năm đó trong lòng ngưỡng mộ tam đệ Phùng Doanh, lại bị cự tuyệt hôn. Trong lòng ghen ghét khó bình ổn. Các nữ quyến Phùng gia cùng Ninh Tuệ quận chúa cơ hội giao tiếp không nhiều lắm. Ngược lại tiểu Phùng thị, gả đến Khang quận Vương Phi, cùng Ninh Tuệ quận chúa có cơ hội gặp mặt. Mấy năm nay, Ninh Tuệ quận chúa không biết gây khó dễ hơn tiểu Phùng thị bao nhiêu lần. Đại Phùng thị biết Ninh Tuệ quận chúa làm người, tất nhiên là tránh không kịp. Tam lang, Đại Phùng thị thấp giọng nói, để Sa Phu dừng lại trước, đừng đụng phải Ninh Tuệ quận chúa phía trước. Thẩm gia không rõ ân oán giữa trưởng bối, trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá, vẫn là nghe lời thắt chặt dây cương. Hôm nay có lẽ là đi lại không thuận lợi. Đại Phùng thị không muốn trêu chọc Ninh Tuệ quận chúa. Thế nhưng phiền toái chủ động tìm tới cửa. Hơn 10 con tuấn mã vọt tới. Thiếu niên cầm đầu, mặc cẩm bào xanh biếc. Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo ương ngạnh. Một gương mặt coi như anh tuấn, cũng có vẻ đặc biệt phù phiếm khiến người ta chán ghét. Mau tránh ra một chút. Thiếu niên áo xanh la hét một câu. Tốc độ dục ngựa nửa phần không giảm. Chiếu theo thế mạnh cùng tốc độ, sẽ không va chạm vào xe ngựa. Bọn thị vệ đi theo, lại phải tránh sang một bên. Thẩm gia hô bảo bọn thị vệ né tránh, đừng bị người vô tội làm bị thương. Một bên trợn mắt nhìn nhau. Thiếu niên áo xanh cũng là một hàng hóa hoành hành kiêu ngạo, lại vung roi ngựa trong tay, tránh cho bổn công tử. Mắt thấy roi ngựa huýt sáo hướng tuấn mã của mình mà đến, Thẩm gia cũng nổi giận. Hắn nhanh chóng ra tay, đem ngựa tiên kéo một cái chính diện. Thiếu niên áo xanh bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị kéo xuống ngựa. Đồ khốn nợ. Thiếu niên xanh biết kinh hồn chưa định, không đợi ổn định thân hình liền chửi bới. Cũng không hỏi thăm bổn công tử là ai, dám chặn đường của bổn công tử, thiếu chút nữa hại bổn công tử ngã ngựa. Thẩm gia niên thiếu khí thịnh, biết đối phương xuất thân lai lịch bất phàm, cũng bị chọc giận. Cười lạnh đáp trả, mặc kệ ngươi là công tử nhà ai, con đường trước chùa cũng không phải nhà ngươi, tại sao ngươi lại xông thẳng? Chúng ta đây là phản ứng nhanh, không bị ngươi đụng phải, ngươi không xin lỗi thì thôi, còn dám ác nhân cáo trạng trước. Thiếu niên áo xanh ỷ thế hiếp người quen rồi, vinh khí hiên ngang báo ra khỏi nhà. Ta họ Đinh, một tên một chữ Lang, phụ thân ta là hộ bộ Đinh Lang Trung. Mẫu thân là Ninh Tuệ quận chúa, ngoại tổ là Phúc Thân Vương. Thẩm gia cười lạnh một tiếng, ta họ Thẩm, một tên chữ gia, phụ thân ta là Tứ Phẩm Thiên Hộ, mẫu thân tính tình hiền lành. Ta xuất thân không bằng ngươi hiển hách phú quý, bất quá thân thủ ta dũng mãnh, dựa vào năng lực của mình làm việc ở Yến Vương phủ. Dám hỏi Đinh công tử ở nơi nào cao liền? Chỉ là một đứa con trai cẩm y vệ thiên hộ, cũng dám ở trước mặt hắn nói to. Chấm, Đinh Lang khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Ta ở quốc tử dám đọc sách. Làm sao vậy? Thẩm gia hồi liếc nhìn khinh miệt hơn. Nói cách khác, võ bất thành, đọc sách cũng không được. Ngoại trừ gia thế, sẽ không có thể lấy được ra tay. Người như vậy, cũng không biết xấu hổ đi ra khi dễ người khác. Đinh Lang. Đinh Lang tức giận đến dùng sức kéo roi ngựa. Đáng tiếc không kéo. Thẩm gia lộ ra nụ cười đùa cợt. Đinh Lang càng lúc càng tức giận, quay đầu lại giận dữ hô một tiếng. Các ngươi ai nấy đều mù sao? Mau lại đây, đánh Thẩm gia này một trận. Mấy chục thị vệ ào ào vọt tới. Đinh Lang tính tình ương ngạnh rước họa chung quanh, toàn bộ ỷ vào hơn 10 thị vệ này. Những thị vệ này đều là ngoại tổ phụ Phúc Thân Vương tự mình chọn đưa đến Đinh gia. Một đám thân cao cường tráng, thân thủ lợi hại, so sánh thị vệ Thẩm gia bất luận là số lượng hay thân thủ, đều yếu đi một đoạn. Vừa giao thủ, cao thấp lập kiến, Đại Phùng thị bị dọa đến mức mặt trắng bệch, liên tục hô: "Tam lang, mau để cho bọn họ dừng tay." Thẩm gia bị chọc giận thật, đã nhảy xuống ngựa đánh nhau. Ninh Tuệ quận chúa cũng bị biến cố ngắn ngủi này kinh hãi, thập phần tức giận: "Người đâu, mau đi ngăn bọn họ lại." Hôm nay Ninh Tuệ quận chúa hẹn tẩu gia trưởng Phúc Thân Vương Thế Tử Phi Lạc Thị đến thắp hương, muốn mượn cơ hội nhắc tới hôn sự nữ nhi. Đinh Lang mắt thấy cũng 16 tuổi. Ninh Tuệ quận chúa vẫn muốn nhi tử cưới cháu gái làm vợ, đến hôn gia thân, trước khi đến ngàn dặn vạn dặn. Không nghĩ tới, Đinh Lang đến bên ngoài phổ tế tự liền rước họa. Bất kể thắng hay thua, vừa động vào, sẽ rất khó nhìn. Hai mẹ con Lạc Thị ngồi trong một chiếc xe ngựa khác. Tiểu huyện quân Chu Tình thò đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói thầm: "Biểu ca sao lại động thủ với người khác?" Chu Tình năm nay 15 tuổi, tháng trước cập cập, nàng sinh ra làn da trắng nệch, dung mạo tú mỹ, tư thế ngồi đoan trang, khí độ của một phái tông thất quý nữ. Lạc Thị nhíu mày dài, trong lòng cũng có chút bất mãn. Nàng căn bản cũng không nguyện ý để nữ nhi gả đi Đinh gia. Ninh Tuệ quận chúa là em chồng này, tính tình kiêu căng khó chơi. Đinh Lang văn bất thành võ cũng không thành, lãng đãng vui vẻ mà hảo sắc. Chỉ là công công Phúc Thân Vương thập phần yêu thương Ninh Tuệ quận chúa. Trượng phu của nàng đối với muội muội một mẫu đồng bào cũng cực kỳ thân cận, đều đã ngầm đồng ý hôn sự này. Lạc Thị vốn không cam lòng, bây giờ hiện đã gặp lại, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Nàng quay đầu nói với Chu Tình: "Náo loạn như vậy, hôm nay cũng đừng thắp hương nữa, tạm thời chờ ở đây." Chu Tình đáp một tiếng, vẫn nhịn không được liếc ra ngoài. Chúng thị vệ không động binh khí, đánh thành một đoàn. Đinh Lang được mấy thị vệ bảo vệ ở phía sau, đưa tay chỉ vào Thẩm gia tức giận mắng. Thẩm gia năm lần bảy lượt muốn xông lên, đều bị thị vệ Đinh Lang ngăn lại. Ngay lúc này, hai mẹ con Lôi phu nhân cũng ngồi xe ngựa đến. Lôi phu nhân xuất thân tướng môn, trượng phu nhà mình là cẩm y vệ đồng chi, đánh đánh giết giết ti thường thấy, chút trận chiến này căn bản không dọa được nàng. Lôi phu nhân ngưng thần nhìn một lát, nói với nữ nhi Lôi Tiểu Tuyết bên cạnh: "Người đàn ông cao lớn trời tuấn tú kia chính là Thẩm gia. Nàng từ nhỏ tập võ, tự tiện dùng trường tiên, thân thủ so với Đường huynh Lôi Tiểu Đao không kém chút nào." Lôi phu nhân vẫn vì hôn sự của nữ nhi mà phát sầu. Thân thủ lợi hại của nhi tử là chuyện tốt, thanh danh tập võ của cô nương gia truyền ra ngoài, dám cưới về nhà làm con dâu có bao nhiêu người. Nhất định phải chọn một bà mẹ chồng tính tình ôn hòa từ ái, có thể dung nạp được con dâu lợi hại kia. Lôi phu nhân xem ra nhìn lại chúng Đại Phùng thị, lúc này mới là chuyến đi phổ tế tự hôm nay. Không nghĩ tới vừa tới đã gặp phải một chuyện như vậy. Lôi Tiểu Tuyết nhìn trong chốc lát, nhíu mày: "Thị vệ Đinh gia so với Thẩm gia nhiều hơn gấp đôi, ỷ vào nhiều người khi dễ người khác. Thẩm gia một mình, hai quyền khó địch bốn tay." Lôi phu nhân thở dài một tiếng: "Thẩm gia này, tính tình thật sự có chút xúc động." Lôi Tiểu Tuyết nhướng mày: "Ta đi giúp hắn." Nói xong, luống cuống nhảy xuống xe ngựa, vọt tới. Lôi phu nhân: "Cách trương."